Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 197, thân bất do kỳ. Ai, Đồng Cảnh Ti, ngươi liền không muốn từ chối. Ngươi xem một chút phòng họp, tất cả mọi người đều cảm thấy việc này giao cho ngươi tới làm ổn thỏa nhất, cái này kêu là mục đích chung. Robert cảm thán đến. Tiếp theo hướng người khác hỏi, như vậy chí nghiệp tập đoàn chuyện này, liền giao cho Tây Khu, các ngươi thấy thế nào? Vậy tuyệt đối là bắt vào tay. Có lão Đồng, ta tin tưởng chuyện này ngay lập tức sẽ giải quyết. Giao cho hắn, ta nâng hai tay tán thành. Một lát sau, hội nghị kết thúc, Đồng Bưu cười híp mắt cùng chư vị đồng nghiệp từng cái cáo biệt. Sau đó ra phòng họp. Hướng về tổng thự cửa lớn bước đi, dự định rời đi, tiến lên ở tổng thự trên hành lang. Đồng Bưu trong miệng âm thầm gắt một cái. Phi, một đám cáo già, chí nghiệp tập đoàn quan ta Tây Khu chuyện gì? Lại không ở ta trạm cảnh sát phạm vi quản hạt bên trong. Không phải là sợ gánh oan, một mạch đẩy cho chúng ta Tây Khu. Lúc này đã chờ đợi đã lâu Lâm Quốc Hùng. Thấy chính mình thự mọc ra sau, bận bịu đi tới gần hỏi, thự trưởng, trưởng phòng lần này tổ chức lâm thời hội nghị đến cùng là nhân vì sự tình gì? Còn có thể nhân tại sao? Sáng nay chí nghiệp tập đoàn bên kia thu được uy hiếp điện thoại. Một nhóm người thanh gọi ngân hà trung tâm nổ tung là bọn họ làm ra. Trưởng phòng để chúng ta Tây Khu đến quản chuyện này. Lâm Quốc Hùng nghe vậy nhíu mày. Ngân hà trung tâm nổ tung là phát sinh ở Tây Khu, nhưng là chí nghiệp tập đoàn lại không ở chúng ta phạm vi quản hạt bên trong. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Nhưng là trưởng phòng đã hạ lệnh để chúng ta tiếp quản này án, còn có thể làm sao? Nói Đồng Bưu bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Lâm Quốc Hùng lập tức nhíu mày. Vụ án này có thể không dễ xử lý a, có hơi phiền toái a. Ai, Đồng Bưu thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nếu như không phiền phức, cũng không tới phiên chúng ta Tây Khu. Hắn ba khu lão gia hỏa đã sớm cướp lên, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đem phần này công lao tặng người. Cái kia thự trưởng, ngươi cảm thấy cho chúng ta trạm cảnh sát tổ trọng án chi nhánh người phụ trách bên trong, người nào thích hợp đốc thúc này án? Phàm là quen thuộc phim Hồng Kông người đều rõ ràng, điện ảnh bên trong, liên tiếp không ngừng vụ án tuyệt đại đa số đều phát sinh ở Tây Khu. Cũng không biết biên kịch môn tại sao như thế yêu chuộng Tây Cửu Long khu vực này. Cho tới Tây Khu tổ trọng án muốn phân ra rất nhiều phân tiểu đội mới có thể ứng phó lại đây. Mỗi cái chi nhánh đều có chính mình người phụ trách, Trần Gia Câu chính là bên trong một trong. Một lát sau, Đồng Bưu cùng Lâm Quốc Hùng vừa đi vừa tán gẫu, ra tổng thự cửa lớn, ngồi xe đi đến Tây Khu. Bên trong xe Đồng Bưu suy tư chốc lát, hướng bên cạnh Lâm Quốc Hùng hỏi, vụ án này ta nghĩ giao cho Gia Câu. Tuy rằng hắn làm việc kích động, nhưng muốn chính là này cỗ liều sức lực. Ý của ngươi thế nào? Lần trước Chu Thao vụ án, ta phát hiện lệnh lang cùng Trần Gia Câu phối hợp phi thường hiểu ngầm. Nếu không để hắn cùng Gia Câu trở thành lâm thời hợp tác công việc này án, thự trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy Đồng Bưu trầm ngâm chốc lát. Cũng được, tạm thời thủ tiêu hai người nghỉ ngơi, để bọn họ phối hợp điều tra này án. Lâm Quốc Hùng lập tức gật đầu tán thành. Đồng Bưu nói tiếp đến. Đúng rồi. Ta quãng thời gian trước không phải nhường ngươi thành lập một cái điều tra đội đặc nhiệm. Việc này thế nào rồi? Yên tâm đi, ta đã điều đi nhân thủ. Một loạt thiết bị cũng đã lắp đặt hoàn thành. Tiền kỳ huấn luyện cũng vừa vào hành xong xuôi. Vậy thì tốt, như vậy, trước tiên đem đội ngũ này giao cho Đồng Nghị. Vừa vặn lần này tra án nói không chắc có thể phát huy được tác dụng. Lúc xế chiều. Đồng Bưu trong nhà, bên trong thư phòng. Cái gì? Đồng Nghị trợn mắt lên nhìn mình cha. Đúng, ngươi nghỉ ngơi tạm thời thủ tiêu, sau đó cho ngươi bù đắp. Ta nói, cha, ngươi này không phải bẫy người sao? Ta đều cùng A Mẫn hẹn cẩn thận cùng đi đảo Bali nghỉ phép. Tiền đều nộp, ngươi nói thủ tiêu liền thủ tiêu. Không phải là đồng thời nổ tung án sao? Giao cho ra câu là được. Đồng Bưu thấy thế nghiêm mặt, ngươi này tên gì nói? Đây là mệnh lệnh, Chí Nghiệp tập đoàn ở Hồng Kông có hết sức quan trọng kinh tế địa vị. Trưởng phòng tự mình cắt cử chúng ta Tây khu tiếp nhận này án. Có thể thấy được coi trọng trình độ. Nhưng ngươi cùng ra câu hợp tác, chính là hy vọng hai người ngươi có thể mau chóng phá án. Lúc nào đến phiên ngươi tại đây theo ta cò kè mặc cả rồi. Đồng Nghị nghe vậy thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Cha, đây là trong nhà, ngươi cũng là đừng bãi ngươi bộ kia kiểu cách nhà quan. Việc này ra câu có thể ứng phó, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trinh phá này án. Ngươi cần phải kéo ta xuống nước làm gì? Đồng Nghị một mặt bất mãn nhìn chính mình cha, trong lòng một trăm không muốn. Đêm qua phát sinh nổ tung án, hắn đã phi thường rõ ràng là cái nào điều cố sự tuyến. Tuy nói Trần Gia Câu nhân vì là duyên cớ của chính mình. Ít đi Chu Thao, Cao Johan hai người này dám cho thuốc cao quấy dày. Quá ung dung tự tại rất nhiều, nhưng là đại khái phát triển xu thế vẫn không có biến hóa. Điều tra này án, coi như hắn không tham dự. Đối với Trần Gia Câu mà nói đơn giản chính là ăn chút vị đắng. Kết quả cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm. Thuộc về điển hình năng lượng tích cực cố sự xáo lộ. Biết rõ cuối cùng kết quả là thế nào, Đồng Nghị cũng không cái kia nhàn công phu thò một chân vào. Hắn lần này cùng Triệu Mẫn đi đảo Bali du lịch, vậy cũng là vấn vương đã lâu. Thử nghĩ một hồi, ở ánh mặt trời bãi cát, bên cạnh giống như hoa mỹ quyến, lại tới khách sạn gian tình nhân phòng. Đồng Nghị nhưng là dự định kính dâng ra bản thân sở hữu công lực. Hoàn toàn là hướng về phía giảm thọ đi đảo Bali cùng Triệu Mẫn qua hai người thế giới. Kết quả được rồi, dĩ nhiên sống sờ sờ bị người đánh gãy. Này tình cảnh này, để Đồng Nghị không khỏi nhớ tới kiếp trước xem đại thoại Tây Du bên trong một màn. Chí Tôn Bảo mạnh mẽ biểu lộ sau, trắng tinh ứ động tâm tình đều phát tiết đi ra. Tình cảm của hai người quá mức nồng nặc, ngay ở va chạm gây gổ thời gian, Chí Tôn Bảo dây nịt bởi vì đánh bế tắc mà không mở ra, tới cửa một cước liền cứng như thế miễn cưỡng thu lại rồi. Đó là gì chờ không cam lòng, đó là gì chờ uất ức, lúc này giờ khắc này Đồng Nghị cũng có loại này cảm giác. Mấu chốt nhất hắn cũng không biết nên làm sao mở cái miệng này cùng Triệu Mẫn nói chuyện này. Một lát sau, Đồng Nghị luôn mãi khuyên bảo, chỉ tiếc chính mình cha quyết tâm để hắn tham dự này án. Liền, Đồng Nghị lôi kéo gương mặt, cũng không quay đầu lại ra thư phòng, tiến vào chính mình phòng ngủ bên trong. Do dự nửa ngày, vẫn là cầm lấy điện thoại di động hướng Triệu Mẫn ở lại trong nhà gọi điện thoại. Điện thoại vừa mới chuyển được, liền truyền đến Triệu Mẫn âm thanh, A Nghị A. Đúng rồi, hai ngày nữa chúng ta liền muốn đi đảo Bali. Ngươi nói ta nên chuẩn bị ra sao quần áo thích hợp. Nghe vậy Đồng Nghị cũng không biết làm sao mở miệng. Từ đầu bên kia điện thoại trong giọng nói, hắn có thể nghe ra Triệu Mẫn đối với lần này du lịch chờ mong. Dù sao hai người đang xác định quan hệ sau, Đồng Nghị bình thường tuy rằng làm hết sức bỏ ra thời gian cùng Triệu Mẫn ở chung. Có thể có lúc một khi có vụ án phát sinh, Đồng Nghị thì sẽ bận bịu đến hôn thiên ám địa. Không lo nổi nàng, này gặp thật vất vả có nghỉ dài hạn, dự định qua cái lãng mạn hai người thế giới. Kết quả nhưng là hắn không thể không tự mình nói cho Triệu Mẫn lần này du lịch đi không được. Cùng phủ đầu dội người nước lạnh một cái dạng. Alo, ngươi có đang nghe sao? Có, ta đang nghe. Vậy ta mới vừa hỏi ngươi, ngươi có ý kiến gì? Ngươi cái này tiểu sắc ma. Đồng Nghị thở dài một tiếng, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một đến. A Mẫn, xin lỗi, có chuyện ta nghĩ nói với ngươi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây. Triệu Mẫn hỏi, chuyện gì? Lần này đi đảo Bali nghỉ phép, đi không được. Ngươi cũng biết tối hôm qua phát sinh cái gì. Ta mới vừa nhận được tin tức, trạm cảnh sát để ta. Không chờ Đồng Nghị nói xong, đầu bên kia điện thoại thất vọng đến. Ta biết rồi, ngươi trước tiên bận bịu ba. Đô đô đô, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.